Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1436, chương 1435 không được hoan nghênh thắng lợi. Bài danh chiến điều kiện thắng lợi là đem làm đối thủ địch quân tiểu đội trưởng đeo trên cổ biểu tượng tiêu chí cướp đi, cũng hoặc là đem tiểu đội trưởng cho đánh rơi, như thế liền có thể đạt được thắng lợi. Cho nên, vô luận là E601 tiểu đội trưởng vẫn là E571 tiểu đội trưởng cũng sẽ ở trước khi bắt đầu tranh tài đem biểu tượng nữ võ thần tiêu chí cho đeo tại trên cổ. Sau đó mới có thể vào sân, mà ngoại trừ trở lên hai cái điều kiện thắng lợi bên ngoài. Còn lại thắng lợi hành vi đồng đều cũng không tính là thắng. Cho dù là trong tiểu đội thành viên bị lần lượt đánh rơi, chỉ cần tiểu đội trưởng còn bay trên không trung, cũng hoặc là trên cổ tiêu chí không có bị cướp đi, cái kia không coi là thua. Thế là, kèm theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai tiểu đội đều riêng phần mình lập tức bay lên không trung, cũng riêng phần mình tản ra. Nhưng mà, chỉ lần này một động tác, hai tiểu đội khác biệt liền hiện ra. E571 tiểu đội là dùng dự đoán quyết định tốt nhiệm vụ an bài cấp tốc tản ra thành viên. Đồng thời tiểu đội trưởng còn phối hợp nhằm vào trạng huống trước mắt rơi xuống chỉ lệnh, nhường các đội viên nhanh chóng triển khai trận hình, dùng cấp E tiểu đội trình độ đến xem. Hành động này đơn giản không có thể bắt bẻ. Trái lại E601 tiểu đội 3 người, hoàn toàn liền là riêng phần mình tản ra, không có nửa điểm trật tự. Thân làm tiền phong Lexi cơ hồ là tại mở màn trong nháy mắt bên trong đối tự thân hành xử ám chỉ ma thuật, nhường trên ngón tay chiếc nhẫn lóe sáng mà lên, trên mặt biểu lộ cũng cấp tốc rút đi, khiến cho đến nhút nhát cùng nhu nhược hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một mảnh bình tĩnh cùng mặt không biểu tình. Đem ma song kiếm cho bày ra về sau, lập tức không chút do dự xông lên trước. Mà lúc này đây, Misora thế mà cũng cùng theo một lúc triển khai ma pháo kiếm, cũng nhường trên cổ vòng cổ sáng lên, làm tự thân gia trì niệm lực, cả người đều chiếu lấp lánh xông về phía trước, kèm theo cao giọng hò hét, cao cao giơ lên ma pháo kiếm, đối với địch nhân tiến hành mãnh công, đến mức Rico không chút do dự liền rút lui, nhấc lên ma thương, nhưng không có sử dụng phù du thấu kính. Đó cũng là dĩ nhiên, sân thi đấu cứ như vậy lớn, dùng Rico ban đầu thị lực cùng đánh úp kỹ thuật đã đủ để ứng đối bất kỳ tình huống. Trừ phi muốn lấy đến toàn tầm mắt, bằng không không có sử dụng Clairvoyant, tất yếu. Hiện tại, mặc kệ là địch quân 3 người vẫn là phe mình 2 tên đồng đội đều tại Rico trong tầm mắt, không cần chiếu cố đến sau lưng, cũng liền không cần toàn tầm mắt. Rico không sử dụng Clairvoyant, phán đoán có thể nói là tương đương chuẩn xác, cứ như vậy liền có thể tránh khỏi ma lực vô vị phí phạm. Nhưng Rico lại hoàn toàn không cách nào tiến hành trợ giúp xạ kích. Không có cách nào, bởi vì Misora cùng Lexi công kích, địch quân tiên phong đã cùng hai người gắt gao dây dưa kéo lại. Rico nếu là xạ kích, vậy nhất định hội tính cả Misora cùng với Lexi cùng một chỗ trúng đích. Ngay sau đó, Rico chỉ có thể chật lưỡi, chỉ có một thân bách phát bách trúng xạ kích năng lực, lại là không có đất dụng võ. Bất quá, Misora cùng Lexi mãnh công cũng là làm ra tác dụng. Misora mặc dù còn không có tập được kiếm thuật, nhưng tại có thể gia trì niệm lực trạng thái, không chỉ có thể càng thêm thuận tiện hoạt động thân thể, sử dụng ma pháo kiếm cũng là không nữa giống sử dụng côn bổng như vậy lung tung vung vẩy, mà là tại niệm lực dẫn dắt hạ cuối cùng có thể thuận lợi hình thành trảm kích, đối với địch nhân tiến hành áp chế tính mãnh công. Thân kiếm rộng lớn ma pháo kiếm vũ động ở giữa, địch quân tiên phong đúng là chống đỡ không được mấy lần, kém chút bị đánh rơi. Mà đối mặt Misora đều như thế, đối mặt Lexi lúc xuống chàng liền có thể tưởng tượng được. Làm Lexi cái kia cực tốc lại hoa mỹ ma song kiếm thuật tại sân thi đấu lên tách ra. Khiến cho đến Lexi ma song kiếm giống như phất phới như hồ điệp xẹt qua từng đạo cực tốc quỹ tích. Lúc, không chỉ có là khán giả phát ra kinh ngạc tán thán thanh âm. Liền Chloe, Kanata cùng Yuri ba người đều hoặc là kinh ngạc hoặc là hưng phấn thảo luận dâng lên. Rõ ràng, Lexi ma song kiếm thuật nhường đặc vụ tiểu đội thành viên nhóm đều không thể không vì đó kinh ngạc. Tán thán, cho dù là Furon đều lông mày hơi động một chút, nghiêm túc xem kỹ nổi lên Lexi. Chắc hẳn, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ đối Lexi đổi cái nhìn. E571 tiểu đội tiên phong chỉ có một tên. Đồng thời đối mặt Lexi ma song kiếm thuật cùng với Misora cái kia thẳng thắn thoải mái chạm kích. Không có mấy hiệp, kém chút bị đánh rơi. Nếu như không phải Wizard nhóm trang phục phòng hộ tự mang giảm thấp tổn thương hiệu quả. Còn có thể bày ra ma thuật bức tường ngăn cản, triệt tiêu công kích. Vậy cái này tên trước phong chỉ sợ đã xong. Có thể nói, Rama được không sĩ nhóm trang phục phòng hộ cải tiến, để tên này tiên phong tránh khỏi trực tiếp bại trận. Bất quá, đây là nhường E571 tiểu đội trung vệ cùng với hậu vệ bị giật nảy mình. Vội vàng lần lượt nhấc lên ma thương cùng ma cung, bắt đầu tiến hành trợ giúp xạ kích, bị ma lực đạn cùng ma tiễn mũi tên bao phủ. Misora cùng Lexi lúc này mới bị vội vã dừng lại truy kích. Chỉ có thể rút lui. Lúc này, Rico xạ kích mới cuối cùng là phát huy được tác dụng. Lập tức bóp cò, bắn ra vô số ma đạn, đánh úp địch quân tiểu đội hậu vệ. Nhường E571 tiểu đội người tranh thủ thời gian trợ giúp. Hết lần này tới lần khác. Lúc này, bởi vì Rico mưa đạn quan hệ, Misora cùng Lexi ngược lại vô phương xông pha chiến đấu. Đúng là chỉ có thể đợi tại chỗ. Nguyên bản hẳn là 3-3 một trận đấu. Thế mà bởi vì E601 tiểu đội biểu hiện của mọi người làm càn làm bậy biến thành 2-3 thậm chí 1-3. Kết quả chậm chạp không thể phân ra thắng bại. Cái này khiến khán giả lại là ngạc nhiên lại là hư thanh một mảnh. Ngạc nhiên là bởi vì E601 tiểu đội mọi người bày ra thực lực ngoài ý liệu mạnh, làm cho tất cả mọi người đều thật to kinh ngạc một thanh. Đối ba thiếu nữ lau mắt mà nhìn, hư thanh tự nhiên là bởi vì E601 tiểu đội rõ ràng nắm một tay bài tốt. Kết quả phối hợp đúng là kém đến quá mức, khiến cho vốn nên là nghiêng về một bên tình huống làm càn làm bậy bị kéo thành giằng co. E571 tiểu đội liền nương tựa theo lẫn nhau phối hợp cùng trợ giúp. Thành công vượt qua E601 tiểu đội mọi người thực lực đại tiến về sau mãnh công. E601 tiểu đội thì là chỉ có tiến nhanh thực lực. Lại không cách nào tiến hành phối hợp. Nhường cục diện trở nên cực kỳ hỏng bét. Cuối cùng, vẫn là Lexi sử dụng Eisenach Lưu Ma song kiếm thuật chiến kỹ. Thành công nhất kích tiêu diệt địch quân tiên phong, đem đánh rơi, Misora thì thừa cơ dùng ma pháo kiếm xạ kích, ỷ vào khổng lồ ma lực lượng, dù cho chính xác không lớn, vẫn như cũ huy sái ra một mảnh mưa đạn, kiềm chế địch quân một tên khác thành viên, sau đó do Rico một phát nhập hồn, đã bắn xuống địch quân tiểu đội trưởng biểu tượng tiêu chí. Nắm bắt chàng thắng lợi này. Có thể là, làm trọng tài tuyên bố thắng lợi lúc, ở đây hết thảy người xem đều đang phát ra hư thanh. Đánh cho quá kém đi. Rõ ràng có thực lực như vậy. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì a? Hoàn toàn chính xác, ta không nghĩ tới các ngươi thế mà mạnh như vậy. Có thể các ngươi căn bản chính là tại lôi kéo nhau chân sau. Hiểu không hiểu cái gì gọi tiểu đội tác chiến a? Đều thoát thai hoán cốt, thế mà đánh thành dạng này, quá khiến người ta thất vọng. Ta nghĩ, khẳng định là bởi vì Lorelei học trưởng chỉ đạo, các nàng mới trở nên mạnh như vậy a. Thật là đánh quá kém, các ngươi dạng này xứng đáng học trưởng sao? quả nhiên là nhược tiểu nhất đội, có thực lực còn đánh thành dạng này, thật là lãng phí. Từng cái người xem lần lượt như thế lớn lên tiếng mắng. Bởi vậy rõ ràng, bọn hắn đến cỡ nào xúc động, tắm gội tại dạng này tiếng mắng phía dưới. Mí Sora, Lexi cùng Rico ba người đồng dạng mặt mũi tràn đầy khói mù. Không có chút nào thắng lợi vui sướng, mà Rama một nhóm thì lẳng lặng nhìn một màn này. Thì ra là thế, này chính là các nàng làm tiểu đội thiếu sót nhất đồ vật sao? Thực lực không tệ, khó trách sẽ bị Rama nhìn trúng, nhưng chỉ có thể nói, cá thể thực lực không tầm thường, phối hợp thật quá tệ. Xem ra, các nàng trước đó hoàn toàn không có ma luyện qua đoàn thể tác chiến đây. Làm đặc vụ tiểu đội Chloe, Kanata cùng với Yuri liền lần lượt làm ra đánh giá như vậy. Ngoặc kép, Furon thì là lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Cũng hoặc là nói là nhìn xem E601 trong tiểu đội một người. Lâm vào yên lặng, quả nhiên là như vậy chứ. Rama một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Ngay sau đó, Rama rời đi chỗ ngồi, hướng mặt ngoài mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.